Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 541, tu luyện lấy người vì bàn. Mưa to gió lớn tán đi về sau, toàn bộ trên đảo nhỏ không khí trở nên càng thêm tươi mát. Thời gian vừa đến, tụ khí chàng dần dần biến mất, đại lượng linh tính năng lượng cũng tiêu tán tại nhàn nhạt trong gió biển. Vu Tuấn cũng không thấy được đáng tiếc, trên ngón tay mới tịch thu được chiếc nhẫn, mỗi cái đều đã đổ đầy linh tính năng lượng, dùng để làm nghiên cứu đầy đủ. Chiếc nhẫn bên trong cái kia không biết là nam hay là nữ gia hỏa, lại đã hướng hắn sơ bộ phô bày loại lực lượng này công hiệu thần kỳ. Không chỉ dùng để vẽ bùa đơn giản như vậy, nó thậm chí có thể cố hóa thành cứng rắn khôi giáp. Về phần con hàng này là đến từ cái nào thời đại, Vu Tuấn cũng không có hứng thú gì. Hoặc là trong 5.000 năm, có lẽ là càng xa xưa thượng cổ thời đại, nhưng mặc kệ lúc ấy như thế nào huy hoàng, đều đã chôn vùi tại lịch sử dòng lũ bên trong. Hiện tại trừ phi có thể có cái càng lớn phạm vi, tiếp tục thời gian mấy trăm, mấy ngàn năm tụ khí chàng xuất hiện. Nếu không như thế thời đại không có khả năng tái hiện. Lại nói dựa theo cái ý thức này nước tiểu tính, Vu Tuấn suy đoán sau cái chiếc nhẫn còn không phải toàn bộ nó vật dẫn. Nếu không sớm nhất bị hắn chọn trúng người vì cái gì gọi Lữ Nhị. Nói lên Lữ Nhị, Vu Tuấn nhìn một chút nằm trên mặt đất quần áo tả tơi nữ nhân. Hắn vừa rồi hạ thủ có chút nặng, đoán chừng bị thương không nhẹ. Không phải hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc, ngay cả lôi đều phách không chết ra hỏa. Hắn làm sao có thể lưu thủ? Sư phụ, mưa gió ngừng về sau. Phương Hằng mấy người lúc này mới dám chậm rãi tới. Đại sư vừa rồi lạt thủ tồi hoa, thực sự quá dọa người. Phạm Bành thử một chút Lữ Nhị hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Đại sư, đây là có chuyện gì? Phạm Bành không khỏi hỏi. Không có việc gì, náo loạn chút ít mâu thuẫn mà thôi. Phạm Bành không phải tiểu hài tử, tự nhiên biết chắc không phải mâu thuẫn nhỏ. Nhưng đại sư không muốn nói, hắn cũng không thể hỏi nhiều. Phương Hằng nhìn một chút chung quanh, có chút khẩn trương hỏi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào nữ nhân này? Phương Hằng nhẹ giọng nói. Muốn hay không đưa đến bệnh viện? Vu Tuấn, để nàng tự sinh tự diệt đi. Tuy nói nàng là bị chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực ảnh hưởng cùng mê hoặc, nhưng nếu như trong lòng không có tham niệm, tà niệm, cũng sẽ không cùng chiếc nhẫn thông đồng làm bậy, thậm chí rơi xuống một chút ý chí kiên định, có ý nghĩ người trong tay. Còn có thể lợi dụng chiếc nhẫn làm điểm khác, tỉ như làm cái trừ gian diệt ác hiệp khách, hoặc là lời ít tiền cải thiện một chút sinh hoạt đều có thể. Thu hoạch một điểm lực lượng liền coi chính mình không tầm thường. Nghĩ đến muốn xưng vương xưng bá, đây không phải là người thông minh cách làm, chí ít thời trước giải một chút cái này thế giới có không có so người lợi hại hơn người. Tỉ như nói bản thiên sư. Thực lực lượng bản thân không có đúng sai, liền nhìn làm sao thu hoạch cùng lợi dụng. Bất quá hắn đoán chừng, chiếc nhẫn cũng sẽ không lựa chọn ý chí lực quá mức kiên định đồng thời người thông minh. Không dễ dàng khống chế, còn dễ dàng tìm tay và đi, nướng cá sấu. Vu Tuấn nhanh chân đi hướng bãi biển cá sấu. Cái này đồ vật hắn còn chưa từng ăn qua đâu, không biết khẩu vị thế nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn mấy người liền thu thập xong hành trang. Úp nước cái này địa phương không thể ở lại, người quá ít, hắn muốn tu luyện đồng tâm thuật, còn nhất định phải nhanh về nước. Về phần trên đảo những này phong thủy thạch, chờ hắn đi về sau, để hệ thống thu về thiên sư năng lượng, tự nhiên là biến thành mảnh vụn đầy đất. Lần này tới thu hoạch vẫn là thật lớn. Phạm Bành, Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ ba người, tại tụ khí chàng tu luyện một hồi, thân thể đạt được rất lớn cải thiện. Biểu hiện nhất là rõ ràng chính là yếu đuối nhất Đàm Hiểu Vũ. Ở trên đảo mua rất nhiều đặc sản, chứa tràn đầy hai cái đại dương hành lý. Sách tại trong tay cùng không khí giống như, Vu Tuấn đoán chừng nàng hiện tại khí lực, chí ít bù đắp được hai cái nam tử trưởng thành. Phạm Bành cũng lộ ra không kịp chờ đợi, trải qua một lần đại tụ khí tràng, hắn lại cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật, vội vã trở về tiêu hóa. Biến hóa lớn nhất vẫn là Phương Hằng, hắn tu luyện sơ cấp luyện thể thuật tư thế nhiều nhất. Cuối cùng còn hấp thu một điểm linh tính lực lượng, Vu Tuấn đoán chừng lại đến như thế mấy lần, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện tôi thể thuật. Chỉ là tụ khí tràng loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần sau cũng không biết muốn chờ cái gì thời điểm. Duy nhất không có đạt được tính thực chất Phạm Hiểu Lỗi. Kỳ thật cũng không phải đi một chuyến uổng công. Chí ít hắn thu hoạch một phần hữu nghị. Cái này mấy ngày hắn cùng Tiểu Ân chung đụng được không sai. Vu Tuấn phát hiện Tiểu Ân đối tốt với hắn giống cũng có chút ý tứ. Nếu không nàng làm sao lại đem bọn hắn đưa đến sân bay? Còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cho nên nói, tuổi trẻ chính là tốt. Về sau thường xuyên liên hệ. Tiến kiểm an trước đó, Phạm Hiểu Lỗi lưu đến cuối cùng cùng Tiểu Ân cáo biệt. Từ lần trước cùng lần trước nữa sự tình về sau, hắn trên cơ bản ở vào nửa phong bế trạng thái. Lần này gặp được Tiểu Ân, nghe hắn nói lấy các nơi trên thế giới kỳ văn giật sự, tâm tình bỗng nhiên sáng sủa, cho nên có thể giao đến người bạn này, tâm tình của hắn rất không tệ. Tiểu Ân cũng có chút xoắn xuýt, do dự có nên hay không nói cho Phạm Hiểu Lỗi nàng giới tính chân thực. Kỳ thật nàng đối Phạm Hiểu Lỗi vẫn là rất có hảo cảm, nhưng từ hắn các loại dấu hiệu đến xem, giống như hắn không thích nữ hài tử. Xinh đẹp như vậy nữ sinh chủ động tìm hắn bắt chuyện. Kết quả hắn nhìn cũng không nhìn người khác một chút. Ngã sấp xuống ở trước mặt hắn hắn cũng thở ơ. Nhưng cái này thời điểm nếu như không nói rõ, nàng lại lo lắng Phạm Hiểu Lỗi hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu. Có chuyện kỳ thật ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta không phải đóng. Tiểu Ân nhỏ giọng nói. Phạm Hiểu Lỗi không khỏi bật cười. Cái này huynh đệ tuyệt đối là hiểu lầm hắn đi. Cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Coi như hắn hiện tại không dám đi thích nữ hài tử, cũng không thể chứng minh hắn chính là đóng a. Nam sinh thích nam sinh loại sự tình này, hắn thấy cũng là muốn bị thiêu chết. Hắn cùng Tiểu Ân chỉ là phi thường thuần khiết lại bình thường bằng hữu quan hệ. Hắn nghĩ đến về sau nếu có cơ hội, còn muốn cùng hắn tổ đội đi các nơi trên thế giới nhìn xem đâu. Ta là nữ sinh, nữ sinh, Phạm Hiểu Lỗi giống đột nhiên bị lôi điện đánh trúng. Toàn thân cứng ngắc vô cùng. Hắn thế mà cùng một cái nữ sinh, hữu hảo ở chung được tốt mấy ngày. Cái này sao có thể? Ân Tuyết gặp hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm, liền biết mình đoán đúng. Hắn quả nhiên không thích nữ sinh. Kỳ thật ta gọi Ân Tuyết. Ta muốn, chúng ta về sau hẳn là sẽ không luyện tập lại đi. Gặp lại, thuận buồm xuôi gió. Nói xong Ân Tuyết cúi đầu rời đi sân bay. Phạm Hiểu Lỗi đứng tại nơi đó. Hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Vì cái gì nam hài tử là nữ hài tử? Nữ hài tử là nam hài tử. Nam hài tử lại là nữ hài tử. Ha ha ha, nhất định là cái này thế giới không bình thường. Nhất định là cái này thế giới điên rồi. Nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, Phạm Bành cùng Vu Tuấn trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ a, đàm điểm yêu đương thật không dễ dàng. Tây Lâm thị, Phạm Bành mang theo Phạm Hiểu Lỗi về nhà. Phương Hằng lần này mang theo không ít thổ đặc sản, cũng sẽ quê quán hiếu kính cha mẹ. Vu Tuấn thấy Đàm Hiểu Vũ mang theo hai cái cực lớn dương hành lý, liền giúp nàng chia sẻ một cái. Ở phi trường thời điểm, nàng một cái tay liền đem mấy chục cân dương hành lý ném tới kiểm an trên đài. Đều nhanh đem kiểm an nhân viên hù dọa. Bất quá ở nước ngoài không quan trọng, nước ngoài nữ hán tử tương đối nhiều, nhưng đến Tây Lâm thị nhưng không thể làm như vậy, sẽ bị người xem như quái vật. Nàng mua đặc sản đại bộ phận đều là đưa cho nhân viên cửa hàng. Cho nên hai người đi thẳng tới cửa tiệm, tạ ơn đại sư hỗ trợ. Không cần, Vu Tuấn đem dương hành lý buông xuống, mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Đàm Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, đại sư, ta còn có cái sự tình. Chuyện gì? Ta muốn, gần nhất trong tiệm kỳ thật không có việc gì. Đàm Hiểu Vũ cắn môi một cái, đạo, nếu như đại sư ngươi cần người nấu cơm, ta có thể thường xuyên đến giúp đỡ chút. Vu Tuấn nhìn xem nàng một mặt đỏ bừng bộ dáng, thầm nghĩ cô nương này đây là thế nào, đều là người quen cũ, như thế thẹn thùng làm cái gì. Bất quá Đàm Hiểu Vũ nấu cơm hoàn toàn chính xác muốn so Phương Hằng tốt quá nhiều. Tên kia cho đến bây giờ cũng liền tay lau kỹ mặt kỹ thuật tăng lên một điểm, sẽ không luộc thành một nồi nước. Hắn hiện tại mặc dù rất ít ăn cơm, bất quá trong nhà còn có Phương Hằng cùng Lão Nghiêu, còn có Đại Hắc cùng Hoa Nhài, đặc biệt là Hoa Nhài cái này tham ăn, hiện tại lại học được mới kỹ năng, xưởng sắt thép phòng đều có thể cho người ta phá hủy. Hắn cảm thấy nếu là mỗi ngày có thể cho nó làm điểm ăn ngon đồ vật, nó hướng đi ra ngoài gặp rắc rối tỷ lệ có thể sẽ điểm nhỏ. Người có thể yên tâm các nàng sao? Vu Tuấn chỉ trong tiệm phục vụ viên, hỏi, đây chính là giấc mộng của ngươi, ta cho là ngươi nghĩ mỗi phút đều trông coi. Đại sư, ta giấc mộng này đã thực hiện. Đàm Hiểu Vũ cười nói, hiện tại ta lại có mục tiêu mới. Vu Tuấn có chút hiếu kỳ, là cái gì? Đàm Hiểu Vũ đỏ mặt lắc đầu, không chịu nói, không nói thì không nói đi. Ai còn không có cái bí mật nhỏ a? Đặc biệt là nữ hài tử. Nấu cơm sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thế là Vu Tuấn nói, dù sao ta nơi đó ngươi cũng mỗi ngày đến, quen được không thể quen đi nữa. Tạ ơn đại sư. Rời đi Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato, Vu Tuấn nhìn đồng hồ đã nhanh đến cơm chiều thời gian. Nhìn xem trên đường đám đông, hắn đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ tu luyện đồng tâm thuật. Bất quá hắn có cái rất tốt ý nghĩ, dù sao ở đâu đều là tu luyện, vì sao không cho mình làm điểm chỗ tốt đâu. Thế là hắn gọi điện thoại cho Tiểu Lưu. Lần trước Tiểu Lưu xe trực tiếp mở báo hỏng, Vu Tuấn để Tô Hạo Nhiên mua cho hắn một cái xe mới. Đối với cái này Tiểu Lưu vô cùng cảm kích, đây chính là 30 mấy vạn xe a. Đại sư xuất thủ chính là hào phóng, mở ra xe mới Tiểu Lưu hăng hái. Đại sư, chúng ta đi chỗ nào? Đến Tây Chi Lâm cửa hàng. Cái nào? Toàn bộ, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Sát bên đi một vòng. Được, Vu Tuấn tại mỗi một cái Tây Chi Lâm cửa hàng trước cửa đều sử dụng 1 đến 2 lần đồng tâm thuật. Nhà này Tây Chi Lâm nồi lẩu ăn quá ngon, ta muốn đi thử một chút. Nhà này xuyên chuỗi hương vị rất tuyệt. Tây Chi Lâm mì sợi là đệ nhất thế giới mỹ vị. Nhà này bữa sáng giống như không sai. Buổi sáng ngày mai nhất định phải tới ăn một lần. Ngoặc kép, nhận đồng tâm thuật hình ảnh. Tây Chi Lâm hơn 1000 cửa hàng. Khách tối nay lưu lượng xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng. Vu Tuấn đồng tâm thuật độ thuần thục cũng tại lấy cực nhanh tốc độ gia tăng. Tại uốc nước thời điểm, số lượng độ mới 10 mấy vạn, nhưng một hồi này liền tăng trưởng hơn 30 vạn. Dựa theo cái tốc độ này, hắn một ngày chạy 3-4 lội chính là hơn 100 vạn. 1000 vạn độ thuần thục một tuần lễ là đủ rồi. Cho nên tu luyện lấy người vì bản xem ra không phải nói đùa. Độ thuần thục tăng trưởng được nhanh, kiếm tiền cũng là không mang mập mờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.